Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Hồng Du Nia. Vị kia tên là Nia sao? Tại bút danh kho sách chúng ta ghi danh là Hồng Du Suzy kia mà. Machida Sonoko có chút đột nhiên mà tra lời nói. Trên thực tế nàng cũng muốn tìm vị họa sĩ này. Dưới cờ nàng có không ít tác giả. Giống như Kasumi Gaoka Utaha cũng vậy. Đều không có có illustrator gì tốt. Dù sao cũng là người mới tác giả. Mà nếu Hồng Du Suzy nguyện ý cho Isuka Shido người mới như vậy vẽ tranh minh họa, nói không chừng cũng sẽ giúp đỡ Kasumi Gaoka Utaha. Cứ như vậy Kasumi Gaoka Utaha novel liền có thể quá hấp dẫn càng nhiều hơn độc giả rồi. Rất nhiều lúc light novel tranh minh họa so novel bản thân chất lượng đều trọng yếu hơn. Lúc này, Isuka Shido cũng phản ứng lại. Kho sách bên kia cũng không biết tên thật của Hồng Du Nia. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Coi như bại lộ thật giống như cũng không có quan hệ gì. Dù sao thế giới này cũng không có ai nhận biết nàng. Nếu như ngươi có thể tìm được illustrator Hồng Du Suzy cùng nhau tiến hành hội ký tên cho độc giả, cũng không cần hai vị tác giả tới khai trương. Toki Kenshiro thở dài một cái. Rất là trực tiếp nói. Thật ra thì hắn cũng không quá thích cách làm như thế. Nhưng đây là ý tứ kho sách. Hơn nữa quả thật đối với người mới tới nói. Danh tiếng mới là trọng yếu nhất. Cái khác văn bút cái gì đều có thể từ từ cải thiện. Cho nên tổng biên tập kho sách ngày hôm qua minh xác bày tỏ. Nhất định phải để cho Isuka Shido cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người mở hội ký tên cho độc giả. Đương nhiên có thể tìm đến Hồng Du Suzy thì tốt hơn. Kho sách bên kia cũng không bởi vì Hồng Du Suzy là người mới họa sĩ. Hơn nữa thần bí họa sĩ hiện thân một điểm này, bản thân liền có đầy đủ chủ đề tính rồi. Nhưng bởi vì tìm tới Hồng Du Suzy độ khả thi rất thấp. Cho nên Toki Kenshiro trực tiếp liền tìm tới Machida Sonoko, bàn bạc hai vị tác giả cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả thủ tục. Vốn là cho là Isuka Shido sẽ đơn giản tiếp nhận, dù sao cũng là gia tăng thu nhập cùng danh tiếng cơ hội tốt. Hơn nữa Kasumi Gaoka Utaha hắn cũng đã gặp, giống như vậy thiếu nữ xinh đẹp, đối với Isuka Shido như vậy thanh xuân thiếu niên tới nói. Hẳn là sẽ không kháng cự mới đúng. Nhưng sự tình có chút vượt qua Toki Kenshiro tưởng tượng rồi. Isuka Shido lại có thể một tiếng cự tuyệt rồi. Cũng rõ ràng biểu thị không muốn cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người hợp tác. Vì vậy, Toki Kenshiro liền nói lên một cái yêu cầu khó hơn. Hy vọng Isuka Shido hai người lấy nhẹ. Đáp ứng cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả. Nhưng mà, Toki Kenshiro không biết là, Isuka Shido căn bản không có do dự không gian. Cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người mở hội ký tên cho độc giả. Với hắn mà nói, là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Ngược lại, tìm tới Nia giúp, tương đối dễ dàng. Isuka Shido cân nhắc một chút. Sau đó liền gật đầu, đáp ứng nói, được, ta có thể tìm Nia tới. Chúng ta liền đi tổ chức ta cùng Nia hai người hội ký tên cho độc giả đi. Ây, Toki Kenshiro có chút lúng túng không biết nên nói cái gì. Sớm biết Isuka Shido sẽ đáp ứng điều kiện này, hắn cũng không cần đi tìm Machida Sonoko rồi. Hiện tại ánh mắt của hai người nhìn đến hắn có chút khó chịu. Nhưng khó chịu thuộc về khó chịu. Isuka Shido dù sao cũng là dưới tay hắn tác giả. Hắn vẫn là phải nghênh hợp ý nguyện của hắn. Huống chi như lời vừa mới nói. Có thể tìm được Hồng Du Suzy thần bí như vậy illustrator. Quả thật sẽ có tốt hơn tuyên truyền hiệu quả. Vậy thì quyết định như vậy. Toki Kenshiro khẳng định gật gật đầu. Không muốn để cho Isuka Shido đổi ý. Nhưng Isuka Shido đối với chuyện này là không có khả năng hối hận, cho nên chẳng qua là mỉm cười một cái, liền bắt đầu ảo tưởng khi đó hắn cùng Nia cùng nhau đang học giả trước mặt bộc lộ quan điểm tình. Cảnh, ta nói, cái kia Kasumi Utako-sensei làm sao bây giờ? Machida Sonoko có chút gấp hỏi. Mặc dù Kasumi Gaoka Utaha tác phẩm phần nhiều là khen ngợi, nhưng lượng tiêu thụ một mực không lên nổi. Bởi vì nàng novel, quá mức nghiêm chỉnh, không có khoa trương thiết lập nhân vật, cũng không có phúc lợi cảnh tượng, không liên quan đến khoa huyễn siêu năng lực, chỉ có thông thường sân trường sinh hoạt, cùng với bình thản yêu đương cố sự. Như vậy novel, chỉ sợ là xuất sắc đi nữa, cũng là rất khó hấp dẫn đến độc giả. Hơn nữa nghe tổng biên tập ý tứ, nếu như Kasumi Gaoka Utaha quyển kế tiếp tác phẩm lượng tiêu thụ vẫn là như vậy, rất có thể liền muốn chém eo rồi. Mà chém eo đối với một cái tác giả đà kích, Machida Sonoko là rõ nhất. Tìm những người khác hợp tác liền tốt rồi. Isuka Shido thờ ơ cười một tiếng. Kho sách Fushikawa dưới cờ nhiều tác giả như vậy. Giống như Kasumi Gaoka Utaha như vậy tác giả thiếu nữ xinh đẹp. Còn sợ không tìm được người hợp tác. Không muốn, khả năng chỉ có một mình hắn rồi. Dưới tay ta có hai vị sắp hoạt hình hóa tác giả. Có cần, giúp các ngươi liên lạc một cái. Toki Kenshiro thấp giọng nói. Tư lịch của hắn so Machida Sonoko lão rất nhiều cho nên thủ hạ tác giả càng nhiều hơn một chút. Có danh tiếng tác giả cũng không thiếu. Nhưng là, Machida Sonoko còn muốn nói điều gì? Lại bị ngồi ở một bên Kasumi Gaoka Utaha ngăn cản. Kasumi Gaoka Utaha nắm chặt nắm đấm. Hồi tưởng lại hôm nay cả ngày kinh lịch. Đầu tiên là Tomoya Aki không giải thích được đến tìm nàng nói muốn làm một trò chơi. Bị nàng cự tuyệt còn dây dưa đến cùng khó nát đánh. Rõ ràng chẳng qua là nàng novel một cái độc giả mà thôi. Liền muốn đối với nàng quơ tay múa chân sao? Vậy liền coi là rồi. Mấu chốt là nàng buổi chiều đột nhiên nghe được một cái tin đồn. Nói nàng Kasumi Gaoka Utaha hướng Tomoya Aki tỏ tình. Sau đó bị cự tuyệt. Vẫn là lấy vĩnh viễn sẽ không thích nàng lời cự tuyệt như vậy đấy. Tomoya Aki hắn là thứ gì? Dựa vào cái gì cự tuyệt nàng? Huống chi nàng cho tới bây giờ một chút xíu đều chưa từng yêu thích đối phương. Liền hảo cảm đều không có bao nhiêu. Chẳng qua là rất thông thường tác giả độc giả quan hệ mà thôi. Ôm phi thường tâm tình khó chịu. Kasumi Gaoka Utaha nhận được điện thoại của Machida Sonoko. Để cho nàng sau khi tan học qua tới kho sách Fushikawa. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng nàng vẫn là nghe lời tới rồi. Kết quả đến kho sách sau đó. Kasumi Gaoka Utaha mới biết nói chuyện liên quan đến nàng cùng một vị khác tác giả. Mà cái này tác giả lại còn tới trễ. Chờ đợi khoảng thời gian này. Kasumi Gaoka Utaha biết kho sách ý tưởng. Nàng rất không thích cách làm như thế. Cho nên kiên quyết phản đối quyết định của bọn hắn. Đợi một hồi, vị kia bị trễ tác giả rốt cuộc đã tới. Vẫn là nàng trường học hậu bối. Nhìn ra được, vị này hậu bối cũng không thích an bài như vậy. Thật là quá tốt rồi. Xem ra đối phương novel mặc dù chưa ra hình dáng gì. Nhưng hay là muốn nghiêm túc viết novel. Ai biết, người này cuối cùng nói ra. Để cho nàng biết, nguyên lai đối phương không muốn cùng nàng cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả. Nguyên nhân không ở chỗ hội ký tên cho độc giả. Mà tại chỗ nàng Kasumi Gaoka Utaha. Thời khắc này, Kasumi Gaoka Utaha rốt cục thì không nhịn được. Ngày kế bị cự tuyệt hai lần. Hơn nữa hai lần đều là tại nàng bản thân liền không thích đối phương điều kiện tiên quyết. Cái này cũng quá khinh người đi. Dựa vào cái gì? Kasumi Gaoka Utaha nhìn chằm chằm Isuka Shido. Một hồi sau, nàng cắn răng hỏi. Vị Isuka đồng học này, có thể giải thích một chút. Tại sao như vậy không chào đón ta? Ta thật sự không xứng cùng ngươi cùng nhau tổ chức hội ký tên cho độc giả à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.